Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 25, cô cảm thấy mình không thể chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô rất thành thật về việc say mê đến mức mù quáng của mình, khiến Hướng Phỉ Nhiên phải nheo mắt lại, hơi thở trở nên lạnh lẽo, không nói một lời nào. Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần thứ hai, một chút lệch lạc là điều bình thường, chỉ cần điều chỉnh lại là được. Thương Minh Bảo nghiêm túc đưa ra giải pháp, được không? Xem như là một buổi hẹn hò đi. Hẹn hò, văn hóa hẹn hò ở New York rất đặc trưng. Một cặp nam nữ có thể uống rượu, hôn nhau, nắm tay và lên giường. Nhưng đừng hỏi, hỏi thì chỉ là bạn bè, hỏi thì là chúng ta vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Hỏi thì là vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ. Sau khi Thương Minh Bảo nói ra từ này, ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên trở nên sâu hơn, không nói một lời nào, lại hôn cô một lần nữa. Thương Minh Bảo bị hôn đến chóng mặt, hơi thở của cô bị chiếm hết bởi anh. Làm sao đây, từ những phản ứng không có chút kiên cường và chìm đắm này, cô rất khó để nói rằng mình không. Quá thích, anh, có phải vì anh hôn quá giỏi không? Khi nụ hôn thứ hai dừng lại, khuôn mặt Thương Minh Bảo đỏ bừng, đỏ hơn lần đầu một chút, nhưng đôi mắt vẫn mờ ảo, vừa mở miệng đã bị hôn đến nghẹt thở. Anh làm gì vậy? Cô oán trách với giọng mũi. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô từ trên cao, không nói nhiều, trực tiếp hỏi. Khi nào thì hẹn hò lần thứ hai? Thương Minh Bảo ngạc nhiên. Hả, hả, không, cái này là sai. Cô ngẩn ngơ và hoang mang nhìn anh, tay và miệng đều lộn xộn. Chúng ta nên biết điểm dừng. Hướng Phỉ Nhiên, một tiếng, giọng điệu lạnh lùng như đang hỏi một thực tập sinh. Tại sao lại sai? Cơ hội cho cô giải thích. Bởi vì, anh là anh trai. Em là em gái. Anh chắc chắn anh không có em gái như vậy. Thương Minh Bảo cứng họng vài giây. Em biết. Ý em là, tình cảm của chúng ta giống như. Anh em ruột. Hướng Phỉ Nhiên cắt ngang cô. Ai nói với em như thế? Anh đã nói sao? Anh không nhớ đã nói như vậy. Thương Minh Bảo khô miệng, cứng họng và không biết phải làm gì. Cuối cùng biến thành sự giận dữ xấu hổ. Hướng Phỉ Nhiên, anh muốn làm gì? Theo đuổi. Anh nói hai từ rất nhanh, theo cả âm cuối của cô. Cũng rất dứt khoát, không chớp mắt, không chút do dự. Thương Minh Bảo không nói nên lời, nhưng sắc mặt vừa mới bình tĩnh lại nhanh chóng đỏ bừng trở lại. Cô tức giận đẩy Hướng Phỉ Nhiên ra. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Căn hộ chỉ nhỏ một chút, cô vừa đẩy vừa mắng, đuổi anh đến cửa chính. Khi cô định mạnh tay đóng cửa thì bị anh quyết đoán giữ lại. Vậy, khi nào là lần hẹn hò tiếp theo? Anh lạnh lùng hỏi, gương mặt sáng lên dưới ánh sáng buổi chiều từ sông Hudson, trắng bệch, sâu thẳm, lạnh lùng với cảm giác kiên quyết không nói thêm lời nào. Thương Minh Bảo không biết nói gì, đầu óc vô thức tìm kiếm lịch, nhưng ngay sau đó tỉnh lại, tức giận đẩy anh ra ngoài. Không có lần sau, rầm, cửa gần như đóng sầm vào mũi Hướng Phỉ Nhiên. Cuộc gặp gỡ này kết thúc sớm hơn dự kiến 4 tiếng, mặt trời vẫn chưa lặn. Hướng Phỉ Nhiên xuống dưới. Mua một chai nước tinh khiết từ máy bán hàng tự động trong sảnh, lấy từ túi ra hai vỉ thuốc, bóc vỏ nhôm, uống cùng nước. Sau đó, anh trở về căn hộ, vẫn làm việc đến 10 giờ tối với cơn sốt. Simon cảm thấy anh có điều gì đó không ổn, cảm thấy hơi run khi mời anh ăn tối. Anh nấu mì ý sốt thịt bò và chiên thịt viên, Hướng Phỉ Nhiên ăn không nói một lời, như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn. Mãi cho đến khi ăn xong, anh mới đột ngột hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một cô gái khi hôn không những không phản kháng mà còn đáp lại, nhưng lại bảo tốt nhất coi như chưa xảy ra, có ý nghĩa gì? May mắn thay, anh hỏi sau khi ăn xong, nếu không Simon đã phải phun hết mì ra. Anh hỏi cái này làm gì? Simon cảnh giác hỏi. Hướng Phỉ Nhiên liếc anh, hỏi giúp bạn tôi. Simon nghiêm túc phân tích một hồi, kết luận cuối cùng là cô gái có thể có thiện cảm, nhưng không nhiều, hơn nữa mong muốn duy trì trạng thái hiện tại. Có nghĩa là, đối với cô ấy, tình trạng hiện tại khiến cô ấy cảm thấy an toàn, thoải mái và lâu dài hơn. Cô ấy không muốn thay đổi, hoặc mong muốn thay đổi không đủ mạnh. Simon là một chuyên gia, là cây bút chính của một chuyên mục cảm xúc đô thị trên báo bán chạy. Câu hỏi Hướng Phỉ Nhiên hỏi là cổ điển và phổ biến. Simon có 80. Tự tin đã đánh trúng vấn đề. Hướng Phỉ Nhiên đang thuốc lá đứng dậy, tầm bậy, mặc dù anh không chấp nhận phân tích và lời khuyên của mình, nhưng Simon biết anh đã không ngủ được đến rất muộn đêm qua. Sáng nay, sau khi dậy như thường lệ, Simon chào anh, đưa cho anh một cốc nước cam tươi. Chăm sóc sức khỏe thì mới có đủ đầu óc và trạng thái để phân tích vấn đề, nếu không chỉ sẽ liên tục ra quyết định sai lầm. Một câu nói như sấm sét đánh ngang tai, Simon chưa bao giờ thấy anh ngoan ngoãn uống hết một cốc nước cam như vậy. Hôm nay tại văn phòng nhóm nghiên cứu, Hướng Phỉ Nhiên quả thực khác thường, rất nghiêm túc, chăm chỉ uống nước, uống thuốc đúng giờ, và chợp mắt đúng lúc. Nhưng anh không thực sự ngủ được, sự phán đoán, không quá thích, vẫn luôn vây quanh trong đầu anh, làm cho giữa trán anh không lúc nào được thư giãn. Anh đang chờ Thương Minh Bảo gửi tin nhắn cho mình, nhưng Thương Minh Bảo vẫn chưa liên lạc với anh, dù chỉ là hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh. Sáng nay, Thương Minh Bảo có một ngày tồi tệ, cô và Liêu Vũ Nặc đều học quản lý nghệ thuật. Liêu Vũ Nặc vào trường sau khi gia đình quyên tiền, cô có phần hơn một chút, ít nhất là vào bằng năng lực của mình. Giáo sư dạy vào thứ hai quản lý rất nghiêm, thích điểm danh, đôi mắt giống như đèn hồng ngoại, chính xác nhận diện khuôn mặt. Thương Minh Bảo điểm danh muộn, bị ghi vào sổ. Sau buổi sáng mệt mỏi, khi cô hắt hơi liên tục, Liêu Vũ Nặc hỏi cô. Hôm qua làm gì mà bị cảm lạnh rồi? Thương Minh Bảo ấp úng nửa ngày, không thể giấu được, khai báo rõ ràng. Liêu Vũ Nặc nghe xong rất hứng thú. Rồi sao nữa? Không còn gì nữa, mình nghĩ anh ấy cần bình tĩnh lại. Thương Minh Bảo nằm sấp trên bàn ăn, bị ánh sáng giữa trưa làm cho buồn bực. Anh ấy thích mình ở điểm nào chứ? Cậu hỏi mình làm gì? Đi hỏi anh ấy đi. Ngoài việc xinh đẹp ra, mình không có điểm gì khác. Liêu Vũ Nặc, rất có sự tự giác. Thương Minh Bảo đá cô một cái. Hướng Phỉ Nhiên không thể chỉ là một người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Anh ấy không thể dễ dàng thích mình được. Liêu Vũ Nặc nhướn mày. Cứ thoải mái đi, có thể là anh ấy không quá thích cậu đâu. Tình yêu cần lý do, nhưng theo đuổi cô gái không cần. Lời an ủi, một câu đã khiến Thương Minh Bảo đang lúng túng cảm thấy như bị đổ xi măng vào tim. Đến chiều, cô bắt đầu chảy nước mũi, hắt hơi đến đau đầu, phía sau đầu như bị ai đó đánh. Giấy vệ sinh chất thành đống bên bàn học, cô không nghe được một chữ nào trong bài giảng lịch sử nghệ thuật của giáo sư. Cuối cùng, khi buổi học cuối cùng kết thúc, Liêu Vũ Nặc kéo cô đi mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy gần đây để mắt đến một anh chàng người da trắng ở một cửa hàng boutique ở Upper West Side, muốn giúp anh ấy tăng doanh số. Thương Minh Bảo đi cùng cô, mới biết đó là một cửa hàng của nhà thiết kế bán trang sức và thời trang. Trước quầy trang sức, một nhân viên bán hàng đang nhiệt tình giải thích về một chiếc vòng tay đa bảo cho một cặp vợ chồng lớn tuổi. Đây là chiếc vòng tay được gắn đá opal và turquoise. Dưới ánh đèn, nhân viên bán hàng đeo găng tay đen, trình bày chiếc vòng tay cho khách, đồng thời cho biết opal được khai thác từ mỏ cũ ở Úc, trong khi turquoise là đá cũ được thiết kế từ Tây Tạng, có năng lượng rất mạnh. Thương Minh Bảo nghe hai vợ chồng bàn luận nhỏ, ban đầu không để ý, cho đến khi cô biết giá của chiếc vòng tay lên đến hàng chục ngàn. Liêu Vũ Nặc đã kéo nhân viên bán hàng đi, Thương Minh Bảo hắng giọng, đến gần hai người, thì thầm nhanh chóng. Viên đá lớn hơn 1 cm là hàng châu Phi, dễ hút nước và mất màu, không đáng giá. Viên thứ hai tình trạng tốt, viên thứ ba và thứ tư là opal từ Úc, ánh lửa hơi kém. Viên thứ năm, đá hai lớp, không đáng giá. Viên thứ sáu, ánh lửa tốt nhất nhưng có vết nứt, xem dưới ánh sáng. Còn turquoise, cô liếc nhìn nhân viên bán hàng sắp quay lại, nhẹ nhàng nói. Có một viên là hoàn toàn được xử lý bằng keo. Hai vợ chồng, Thương Minh Bảo hắt hơi một cái, không để ý gì, rời đi. Cô không chú ý lắm, nhưng phát hiện cặp vợ chồng không lập tức rời đi, ngược lại còn tiếp tục trò chuyện với nhân viên bán hàng. Có thể là họ không tin, cảm thấy cô ăn mặc như sinh viên, đầu tóc bù xù, giống như một kẻ lừa đảo đến từ phương Đông. Nói đùa à, họ có biết đứng trước mặt họ là một người từ nhỏ đã chơi đá quý như bi sắt trong kho nguyên liệu cao cấp của gia đình ở Cao Bình và các khu vực khác không? Đá opal và turquoise cấp này, nếu không phải cô thích những viên đá xanh lấp lánh đó, suốt ngày ở trong bảo tàng địa chất New York, thì cô không có thời gian nghiên cứu và phân biệt. Cô không còn quan tâm nữa, bắt đầu xem các sản phẩm khác trong quầy. Mặc dù chất lượng có khác nhau, nhưng thiết kế vẫn khá thú vị. Một lúc sau, cặp vợ chồng rời đi cùng với túi đồ. Trời ơi, hơn 10 ngàn, thật không thể tin được. Người ngu tiền nhiều, Liêu Vũ Nặc cũng mua hai món đồ. Cô ấy thật sự ngu ngốc và nhiều tiền. Hơn nữa chủ yếu là để chinh phục đàn ông. Thương Minh Bảo lười không muốn nói với cô ấy viên Paraiba không được đẹp lắm. Sau khi thanh toán và ra ngoài, dưới ánh đèn bên cạnh cửa, cô thấy cặp vợ chồng. Cô gái, bà cụ bước tới, Thương Minh Bảo lơ mơ nghe một lúc lâu, thì ra họ là khách du lịch đến từ Tây Ban Nha, rất thích hoa văn trên chiếc vòng tay vừa rồi, nên dù biết đá không tốt, họ vẫn muốn mua về. Nhưng nhờ có cô, họ đã mua được với giá rất tốt. 2.000 đô la, thế nào? Thương Minh Bảo giơ ngón cái lên. Giá tốt, chúng tôi muốn cảm ơn cô. Bà cụ mở ví, lấy ra hai tờ tiền 100 đô la, nhét vào tay Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo ngạc nhiên một chút, dưới sự kiên quyết của bà cụ, cô nhận hai tờ tiền và nhét vào túi áo khoác, nói lời cảm ơn. Phần thưởng 10, tổng giá trị, là một khoản hoa hồng rất công bằng. Khi hai người đi rồi, Thương Minh Bảo không giữ được sự điềm tĩnh, hai tay nắm chặt cánh tay của Liêu Vũ Nặc, mắt sáng lên, không thể tin nổi hỏi. Cheese, mình đã kiếm tiền rồi, mặc dù 200 đô la không đủ để họ đi uống trà chiều. Nhưng Liêu Vũ Nặc vẫn vui mừng cùng cô. Ôi, ngủ chỉ ma đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Minh Bảo dán 200 đô la vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn đèn Giáng sinh trong ánh chiều tà. Gì cơ, cậu không biết à? Đây là tiếng gọi của tổ tiên từ xa về niềm vui mùa thu hoạch. Liêu Vũ Nặc liếc cô. Hiểu rồi, nhà bạn đã bắt đầu kinh doanh từ thời người tiền sử phải không? Thương Minh Bảo không để ý đến sự châm biếm của cô mà đang suy nghĩ trong lòng. Dù có kể về nguồn gốc số tiền này cho bố, chắc chắn ông cũng không tin. Ông chắc chắn sẽ nói không có chứng từ thì không được tính. Thương Minh Bảo nhét tay vào túi áo khoác, quyết định để dành 200 đô la này. Sau khi sự phấn khích qua đi, sức lực của cô suy giảm nhanh chóng. Cô định về căn hộ trên đại lộ số 5 để nằm nghỉ. Có lẽ vào lúc đó, Liêu Vũ Nặc vỗ vai cô. Tiến sĩ Hướng, Thương Minh Bảo biết nơi đây gần khu vực của Đại học Columbia, nhưng không nghĩ rằng lại gặp phải Hướng Phỉ Nhiên. Cô cúi đầu quay người, đừng chào anh ấy, đừng để anh ấy thấy tụi mình. Liêu Vũ Nặc, ý là như vậy, thì cậu đừng quay về phía anh ấy nhé. Hả, Thương Minh Bảo ngẩng mặt lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên đang đứng chờ đèn đỏ bên kia vạch kẻ đường. Ánh chiều tà bao phủ, thành phố bị bao phủ trong cảnh tắc nghẽn của buổi tối. Đây có sự thư thái khác biệt so với khu vực phía nam Manhattan, ngay cả đèn đường cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Qua dòng xe đang di chuyển, thế giới trở thành một hình ảnh với tốc độ chậm. Con số đỏ đang đếm ngược, Thương Minh Bảo bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chăm, cảm giác như bị mắc kẹt trong một cái bẫy. Cho đến khi đèn đỏ tắt, đèn xanh và đám đông bên hai bên đường đều bắt đầu di chuyển, cô mới giật mình, lúng túng quay về phía vạch kẻ đường vuông góc. Kéo Liêu Vũ Nặc đi cùng. Không được, không được, cô chưa chuẩn bị để gặp anh, mà hôm nay cô còn chưa trang điểm. Cô đã mất ngủ cả đêm, cộng thêm cảm lạnh, hình ảnh và sắc thái đều rất tệ. Trưa nay có ăn phải món gì lạ không? Hừ, sao lại nghĩ cái này? Anh ấy không đuổi theo chứ? Cô thấp giọng hỏi, không dám quay lại. Không, tiến sĩ Hướng không phải người sẽ kéo cậu ra ngoài giữa đường phố. Thương Minh Bảo mím môi. Không rõ là thất vọng hay mừng rỡ, chỉ biết là cảm giác khó chịu. Một giây sau, điện thoại trong túi bắt đầu rung liên hồi. Cuộc gọi WhatsApp, ba chữ, Hướng Phỉ Nhiên, thật đáng sợ. Thương Minh Bảo hít một hơi sâu, trong đám đông nhiều màu sắc trên vạch kẻ đường, cô lướt ngón tay để nhận cuộc gọi. Trong tiếng vang của thành phố, giọng nói của Hướng Phỉ Nhiên rất lạnh lùng. Sao lại chạy? Thương Minh Bảo trả lời qua loa. Em có việc khác. Ồ, tiến sĩ Hướng hôm nay hóa ra ngoài với người khác à? Có muốn đi ăn không? Món Tây Ban Nha ở đây khá ngon. Liêu Vũ Nặc vẫn đang dò hỏi. Thương Minh Bảo dừng lại đột ngột, theo bản năng quay mặt về phía anh, điện thoại vẫn cầm trên tay, áp vào tai. Cô nhìn lướt qua, thấy Hướng Phỉ Nhiên đứng trước cửa một nhà hàng trang trí đèn sao, đang nói chuyện với một cô gái nhỏ nhắn. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản, từ góc nhìn bên. Có thể nhận ra là người Đông Á, còn lại không biết gì thêm. Ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên xuyên qua con phố, giọng nói cũng vang lên. Đứng bên kia đợi anh, cô gái có lẽ nhận thấy người anh nói chuyện trên điện thoại cũng ở gần đó, quay theo ánh mắt của anh. Đó là một gương mặt nhỏ nhắn và dịu dàng, khiến Thương Minh Bảo cảm thấy trong lòng nặng trĩu, cảm giác chua xót, không có lý do nhưng lại tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay người lại, nắm chặt tay Liêu Vũ Nặc, bước đi nhanh kịp thời trong vài giây cuối của đèn xanh. Cậu không thích người ta, sao lại ghen vậy? Liêu Vũ Nặc thật sự không hiểu. Có gì mà ghen đâu? Thương Minh Bảo tức giận phản bác lại. Không phải nói là dù anh ấy có yêu đương cũng chỉ gửi quà rồi giữ khoảng cách sao? Liêu Vũ Nặc, Thương Minh Bảo vượt qua an toàn, nói một cách chán nản. Cậu đừng nói bậy, sẽ tạo cho mình ấn tượng sai lầm. Làm sao mà hai phần thích đều bị cậu làm cho thành bảy phần, cậu chịu trách nhiệm không? Liêu Vũ Nặc chỉ vào điện thoại của cô, cuộc gọi đã ngắt chưa? Thương Minh Bảo cầm lên, Hướng Phỉ Nhiên lờ đờ nói với cô, chưa ngắt. Thương Minh Bảo cảm thấy chân tay mềm nhũn, như thể không thể chạy thoát. Cách chương.